Sư cũng thường xuyên, và sư cũng thường xuyên nghe pháp của các vị sư giảng. Con đã có sự quy y Tam Bảo và con giữ gìn năm giới, nhưng người thân của con cứ nói con làm bộ làm tịch, nói con làm như mình hay. Con cảm thấy buồn và khó xử, vì con là người nhỏ nhất trong nhà nên con giải thích không ai chịu nghe. Xin sư chỉ dạy con phải làm sao. Thưa quý vị, về cái vấn đề mà bị chỉ trích thì sư nhớ đến một cái câu Phật ngôn như thế này: xưa, vị lai và nay đâu có sự kiện này. Kẻ hoàn toàn bị trách, người chỉ được khen hay. Ai thì cũng bị chê hết trơn, ngay cả Đức Thế Tôn khi thuyết pháp mà còn có người khen kẻ chê mà. Cho nên cái chuyện mà mình bị chê, mình bị chỉ trích đó, chuyện thường, ai cũng gặp hết nha. Sư thì cũng gặp người khen kẻ chê, sư chánh tâm cũng gặp người khen kẻ chê, nghe cả sư cả cũng có người khen kẻ chê, ai cũng vậy hết, không có phải là chuyện của riêng ai. Mà khi mình hiểu như vậy đó thì mình sẽ bớt đi rất là nhiều. Bởi vì đó, cái lời khen chê của người trí đó, đó mới có giá trị. Còn cái lời khen chê của cái người không có trí thì không có giá trị. Người trí là người trí như thế nào? Đó là người có giới nè, có định, có tuệ. Đấy, có niềm tin nơi Tam Bảo, có niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Đấy, thì đó, cái lời khen chê của họ mình mới cần để ý. Chứ còn mấy cái người mà không có những thứ đó thì mình để ý mình chỉ phiền não thôi. Cái chuyện thứ hai là cái chuyện mà mình tu tập. Cụ thể ở đây là chuyện giữ giới đó. Mình làm một mình biết thôi. Đừng có làm ra để cho người khác biết là ta đây là người giữ giới. Có lần sư đi xe, sư trên đường đi á, sư gặp một cái anh bảo vệ. Anh ngồi theo cái kiểu anh ngồi thiền ấy. Sư nhìn, sư lắc đầu. Tại sao? Mình hành thiền là chuyện của mình. Mắc mớ gì mình phải diễn ra cho người khác biết là mình đang hành thiền để làm chi vậy? Để làm chi vậy? Trong khi đó mình là đang làm bảo vệ, đang công tác công việc của mình. Mắc mớ gì mình phải diễn mà nó gọi là nó lộ tới mức độ đó, thì sư thấy nó không có nên. Ngay cả cái chuyện quý vị giữ giới cũng như vậy. Rồi ở trong chú giải thì có nhắc đến một đoạn là có vị tỳ kheo thực hành cái hạnh đầu đà là không nằm á, thì có vị tỳ kheo bạn ở ở chung một cái phòng. Bình thường á thì cái phòng trời rất là tối, tại vì hồi xưa mà đâu có đèn, cho nên là vị tỳ kheo bạn cũng không biết cái gì. Nhưng mà một hôm á, sấm chớp thì cái ánh chớp nó lóe lên, thì vị tỳ kheo bạn mới thấy là cái vị kia đang ngồi. Vị này mới hỏi là bạn đang thực hành cái hạnh đầu đà không nằm đúng không? Thì vị tỳ kheo kia đó, vì không muốn phô trương cái chuyện mà mình thực hành cái hạnh đầu đà, cho nên là vị này nằm xuống. Tức là gì? Sư ở đây sư không khuyên quý vị là phải phá giới, nhưng mà cái chuyện mình giữ giới đó, làm sao cho nó nhẹ nhàng thôi. Đừng có làm kiểu lộ liễu để cho người khác biết là ta đây là người có giới, thì nó không có nên. Bởi vì ngay cái chuyện mà xung quanh là những người không giữ giới, mà bản thân quý vị là người giữ giới, quý vị sẽ là cái người biệt lập, và có khi là mình sẽ bị người ta kỳ thị nha. Tại vì sao? Ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn có nói như thế này: khi một người không có giới đó mà mình đề cập về giới, họ sẽ nghĩ là mình đang nói xấu họ, rồi từ đó nó gây ra hiềm hận. Rồi khi họ không có giới mà mình có giới, thì những hành động giữ giới của mình á, họ sẽ có suy nghĩ ta đây không có giới, còn người kia là người có giới. Từ đó họ cũng sẽ sinh ra hiềm hận. Chính bởi vì như vậy đó, khi mình sống trong một tập thể không có giới mà mình là người có giới, thì cái chuyện giữ giới của mình á, nó nên nhẹ nhàng và kín đáo thôi. Thì đó là lời khuyên của sư. Thiện tệ nó hết trơn. Câu này nó vui vui một cái, nó vui vui là thành mình giữ giới nhưng mà mình muốn người ta công nhận, nó phục vụ cho cái tôi. Thì biết hồi xưa đó, thời còn sa di đó, chị nó chả đáng gì mà nó phục vụ cái tôi. Chúng tôi đi công quả với hòa thượng Bửu Chánh đó, sư cả Bửu Chánh là ở chùa đó, lên xe với sư cả nó lên xe hơi rồi đi đi lên chùa Tịnh Hội công quả trên đó. Thì đang với sư phụ là chuẩn bị lên xe thì có một nhóm Phật tử họ lại họ cúng dường sư cả, mình không có cúng dường mình, nhưng mà cái cảm giác nó cho mình biết rằng mình cũng quan trọng, mình đi với sư phụ vô xe nè, trong khi Phật tử quá trời luôn nè, thì bao nhiêu người người ta không được đi chung xe sư phụ nè, nhưng thực chất mình đi lao động, mình đi lao động và mình bị ép buộc đi lao động, nhưng mà mình tưởng rằng là mình quan trọng, mình cũng có giá lắm chứ, bao nhiêu người ngó mình đi lên xe hơi chung sư phụ và tưởng là mình thị giả sư phụ hay là mình cũng tự giữ á. À vậy đâu, mình làm sa di mới tu mà đi công quả, nhưng mà nó phục vụ cho cái tôi. Khi mà mình giữ giới á cũng vậy á, nó phục vụ cái tôi là tôi giữ giới, cho nên khi người ta không công nhận á, người ta phật thì mình chịu không nổi, để tim mình buồn buồn, tại sao người ta tôi giữ giới mà anh không giữ giới. Còn những người này cái dạng là không ăn nho thì chê nho chua, những người họ không giới á, mình khi mà mình ở chung hay những người ác giới thì mình là người có giới, mà đó mình bực mình vì họ nói mình là mình cũng ác, mình chung chất bớt luôn, mình phải chăm bồ khó lên nữa, mình phải chăm bồ khó lên nữa, mình phải đợi đi đợi đi, tôi tu một thời gian tôi độ mấy bà giữ giới hết, từ lúc đó tôi nhắc lại chuyện cũ cho mấy bà biết rồi đó, mấy bà chê tôi nha, bây giờ mấy bà cũng giữ nè. Có nghĩa là mình tu làm sao mới mốt mình độ những cái người này trước đây, bây giờ họ chê năm giới làm bộ làm tịch nè, mai mốt họ giữ thẳng cẳng luôn, họ giữ còn hơn mình nữa, mình độ luôn cho họ luôn thì mình bản lĩnh cỡ đó. Còn á, cái quý vị, trong cái sự việc á, mình im lặng khi mình biết mình sai thì đó là ý thức. Còn khi mình im lặng mà lúc đó mình không biết là mình đúng hay mình sai nữa, đó là sự thông minh cẩn thận. Tức là lúc này mình không biết mình đúng mình sai mà người ta nói mình im lặng, đây là cẩn thận của sự thông minh. Nhưng mình im lặng khi mình biết mình không có sai, đó là tu. Mình tu mình mới im chứ không phải là sợ ai hết. Cái giá trị của sự im lặng là gì? Là sự an toàn. Do đó mình cứ im lặng, mình làm những công việc phận sự của cư sĩ, mình lo tu của mình. Một thời gian nếu mình có tu thiền, mình có làm những cái chuyện huấn tập về nội tâm, tự động họ sẽ thấy được cái sự thay đổi của mình và họ sẽ bị cái tần thì gọi là tạm gọi là cái tần số mình ảnh hưởng, họ sẽ thay đổi. Còn mà mình nhưng khi mình cự lại họ, mình già mình nói không nghe, mình cãi lộn họ, ôi mày tu hành gì nói mấy câu xong giữ giới khỉ, cái chuyện mình cự lại rồi mình đi trả treo với họ, nó góp phần làm cho họ không tin Phật giáo tiếp tế nữa, không tin những cái gì mình đang làm nữa, mà cái mình chứng minh cho họ năm giới là đúng nè, là gì, là mình tu làm sao cho họ thấy mình khác đi, rồi đó mình hay sân rồi mình tu riết mình bớt sân vân vân, những cái đó nó làm cho mình góp phần cho họ thay đổi, mình phải chăm bồ khó lên là mình làm cho họ sau này họ tin theo luôn, họ tin theo mình luôn, mình độ họ luôn, mình độ những cái thân bằng quyến thuộc của mình luôn, chứ không chỉ mình chỉ dừng lại ở cái chuyện là họ nói có mấy câu. Mình đi tu cuộc đời sanh tử người ta nói có mấy câu cái nản cái buồn, mà miệng thế gian mắt đời như mắt khóm, miệng ta tôi muốn nói gì ta nói. Cũng giống như sư Quắc Nguyên ổng có nói, sư Thượng tọa Thổ Khanh á, cũng cái đầu chọc lóc tội nghiệp quá, còn trẻ về tội nghiệp quá, còn trẻ về đi tu rồi xa gia đình rồi ăn uống lo ai lo làm sao, tội nghiệp quá. Cũng mình cái đầu chọc lóc này người ta lại nói, tôi tiếc ghê luôn á. Tôi có vợ, có chồng, có con, và có mẹ, có cha, tôi bỏ gia đình được với tôi đi tu sự thảnh thơi xuống. Cho nên cũng mình, người ta muốn nói gì người ta nói. Tại vì cái miệng của người ta. Cho nên có cái câu là nhìn vào phiền não ra, mà nhìn ra phiền não vào. Mình nhìn công việc á, mình nhìn cái sự việc á, mình nhìn vô á, thì không có phiền não. Mà mình nhìn ra, mình nhìn người ta đó. Ngài nói là khi cái phiền não sinh lên á, đừng có nên nhìn cái đối tượng gây ra phiền não, mà hãy nhìn chính cái tâm phiền não của mình. Tại vì cái tâm phiền não của mình thay đổi được, chứ người ta là thay đổi không được. Người ta nói câu đó là thay đổi. Mà đây là một cái điều quan trọng trong cái câu hỏi này, là cái bạn này bạn nói là bạn nhỏ nhất nhà, có nghĩa là cái tiếng nói nó càng không quan trọng. Bình thường những cái chuyện bình thường thôi, mình nhỏ nhất trong nhà, như trong huynh đệ sư nhỏ nhất, bình thường cái gì mình, cái câu chữ của mình, cái câu nói của mình, cái ý kiến của mình trong huynh đệ nó không có cân lượng. Thậm chí mà cái vai trò của mình ở trong nhà nó phải, mà chỉ mình làm anh, mình làm chú, mình làm bác, để mình làm nhỏ nhất nhà, thì cái cân lượng của mình nó đã yếu rồi, nó đã yếu cái tiếng nói cái giá trị rồi. Thì khi mình trình bày không được nữa, mình nói không được, họ đã không tin. Mà một phần nữa là do cân lượng của mình trong gia đình nó yếu, con cháu mày dạy đời tao này nọ, cho nên tốt nhất im để tù. Nhắc đến cái vụ cân lượng, cái sự nhớ nó bây giờ nó được một cái như thế này, là khi mà sư về nhà mà sư gặp các cái cô ở trong nhà, tức là cô thì hồi nhỏ là lớn nhỏ hơn đúng không, mình là cháu, nhưng mà bây giờ làm ông sư, khi mà về gặp các cô trong nhà thì có khi là sư có thể sư hỏi là ở nhà có giữ giới không đấy, rồi ở nhà mới trình bày cái giới này nó cũng khó giữ lắm sư, thì sư mới bắt đầu là sư giải thích, rồi sư khuyến khích đó, thì người nhà bắt đầu thấy là thì bữa sau ráng giữ hơn đấy. Rồi có khi là sư ví dụ như là cô của sư, một cái người cô mà bị phải đi mổ thận á, thì sẵn sư nhắc coi chừng nha, hồi trước có hay mổ cá không, mổ cá giờ coi chừng, giờ cũng leo lên bằng mổ y chang vậy đó đấy. Thì cô sư mới nói là con bỏ con không có mổ cá lâu rồi sư đấy. Thì cái kiểu như vậy đó, có nghĩa là bây giờ mình còn cái hồn mà mình còn nhỏ thì những cái đó mình rất là khó nói, tại vì nó không có cân lượng. Nhưng mà khi mình đi tu ha, mà mình tu người ngoài nhìn vào á thấy là cái người này tu thì cũng không tới nỗi tệ, rồi từ từ á họ sẽ có cái niềm tin tưởng nơi mình, và cái tiếng nói của mình nó sẽ có chất lượng hơn.